vận khí mà thôi. Tô Trần sờ lên cái mũi. Làm sao vận khí không đến trên thân người khác? Qua Tiêu trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Tô Trần, vừa rồi, mới là ngươi chân chính thực lực a. Lúc ấy, tại diệt sát Tùy Ngật Nhân, cổ thái thăng thời điểm, ngươi căn bản đều dùng lực. Buồn cười, lúc ấy ta còn là vì vậy sẽ là của ngươi cực hạn. Tô Trần trầm mặc không nói, không có giải thích. Trên thực tế, lúc ấy, diệt sát cổ thái thăng cùng Tùy Ngật Nhân thời điểm mới là cực hạn. Mà vừa rồi diệt sát Hồng Kính cùng Hoang Chiết Thiên mới là thật không dùng toàn lực. Vừa rồi, hắn là cho thấy vô địch thực lực khủng bố. Nhưng, Tô Trần chỉ muốn nói một câu, ta thật không có đem hết toàn lực, còn kém rất xa đây. Vừa rồi, tịch lực lượng không có tác dụng, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi vân vân đều vô dụng. Thật sự cũng chỉ phát huy ra một phần nhỏ thực lực mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên quá yếu. Tô Trần, ngươi bây giờ sẽ không đã có chư thần cấp 5 tầng cảnh thực lực a. Nhân Nhân cũng đi qua đến đây, nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, nàng là thật sự hướng chỗ cao suy nghĩ. Tô Trần sững sờ, sờ lên cái mũi, không có phủ nhận, cũng không có gật đầu. Tô Trần, ngươi thật không phải là người. Gặp Tô Trần không phủ nhận, đó chính là chấp nhận. Nhân Nhân kém chút thổ huyết. Nàng đến từ ẩn thế thế gia Linh Cơ Các A. Có được nhiều như vậy tu võ tài nguyên, có được nhiều như vậy Tô Trần không có được đồ tốt. Nàng vẫn còn so sánh Tô Trần lớn tuổi, có thể. Nhưng cuối cùng, Tô Trần hiện tại cao hơn nàng 4 cái tiểu cảnh giới. Là ở chư thần cấp loại này cơ sở cao hơn 4 cái tiểu cảnh giới A. Phải biết, chư thần cấp trên cơ sở cao hơn 1 cấp tiểu cảnh giới đều là một cái lớn cấp bậc chênh lệch. 4 cái tiểu cảnh giới, 4 cái lớn cấp bậc chênh lệch 10 đầu đường phố cũng không chỉ rồi. Nhân Nhân thật sự có chuyện lặt vặt đến rồi trên thân chó cảm giác. Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách mấy người cũng là im lặng, mặt mũi tràn đầy run rẩy chi sắc. Đều đạt đến chư thần cấp 5 tầng thực lực sao? Thật sự là đáng sợ, làm lòng người rét lạnh a. Từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt quái dị gấp, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi không phải là người. Tô Trần bó tay rồi. Chư thần cấp 5 tầng cảnh cũng không phải là hắn hiện tại, nếu như dùng hết toàn lực, chư thần cấp 7 tầng, 8 tầng cũng không tính là cái gì. Chính là chư thần cấp 9 tầng cũng không phải không thể tranh phong. Hắn đang thật sự đại chiêu tại thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi bên trên đây. Có điều, hắn cũng không có giải thích, cũng lười giải thích. Không khỏi, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng bảng điểm số. Hiện tại, hắn thoáng cái lại lần nữa cao xếp thứ nhất. Điểm tích lũy trực tiếp đạt đến hơn 6 vạn, mà nguyên bản xếp tới thứ nhất, thứ hai Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính, điểm tích lũy trực tiếp về không, ngay cả danh tự cũng không có. Như vậy một cái trước mắt, quỷ vực chiến trường bên trong, kia 1000 đến cũng không có tận mắt thấy Tô Trần chu sát Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính những cái kia người tu võ, cũng thoáng cái đều ngơ ngẩn, từng cái lăng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bảng điểm số, thật lâu mới phun ra hai chữ, biến thái. Tựa hồ, Tô Trần chính là thứ nhất, thứ hai sát thủ A. Ngay từ đầu thời điểm, cổ thái thăng cùng Tùy Ngật Nhân là thứ một thứ hai. Thế là, rất nhanh, cổ thái thăng cùng Tùy Ngật Nhân chết tại Tô Trần trên tay, điểm tích lũy đều là Tô Trần được rồi. Về sau, Tô Trần điểm tích lũy dừng lại, Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính nhanh chóng nhảy lên tới đệ nhất đệ nhị, không nghĩ tới. Đột nhiên, hai người này cũng chết ở Tô Trần trên tay. Quá kinh khủng. Biến thái. Hại ta lo lắng lâu như vậy. Trong rừng, Tiết Hàn Nguyệt thu hồi ánh mắt của mình. Trên mặt nhiều một chút nụ cười nhẹ nhõm. Hàn Nguyệt, hiện tại, yên tâm a. Là nên thật tốt tìm a. Hừ. Ngươi tiểu nam nhân, rất đáng sợ đây. Ngươi nếu như tìm không thấy, liền được bị ngươi tiểu nam nhân bỏ lại xa xa. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Kim sắc mèo cái hừ một tiếng. Đương nhiên, Tiết Hàn Nguyệt tới động lực, tinh khí thần rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. càng thêm nhạy cảm, cấp tốc rồi, một đạo độc ảnh dập dờn trong rừng, dựa theo kim sắc mèo cái nhắc nhở, không ngừng du tẩu. Thời gian kế tiếp dặm, Tô Trần, Qua Tiêu, Nhân Nhân một đoàn người, tiếp tục tiến lên. Bởi vì Tô Trần trở về, điểm tích lũy dâng lên tốc độ trở nên vô cùng thật nhanh. Cơ hồ là người ngăn cản giết nhân thần, ngăn cản sát thần cái chủng loại kia trạng thái. Nhân Nhân, Qua Tiêu đám người điểm tích lũy thứ tự, đang không ngừng kéo lên. Có điều, đều không có Tô Trần điểm tích lũy nhiều. Tô Trần đơn giản chính là một cái bắc, cao cao tại thượng. So tên thứ hai cao gấp 3 điểm tích lũy cũng không chỉ. Liên tiếp, hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này, giống như ngày thường. Quỷ vực chiến trường bên trong, không hề có sự khác biệt. Như cũ là Tô Trần một đoàn người quét ngang hết thảy, nhanh chóng hướng phía nội tầng thúc đẩy. Có điều, trong mơ hồ, một phần nhỏ người xem, thời gian dần qua chú ý tới một người. Tiết Hàn Nguyệt, tại sao lại chú ý tới nàng? Bởi vì, nàng điểm tích lũy thứ tự, vào hôm nay ngắn ngủn trong vài canh giờ, liền điên cuồng từ 19 tên, nhanh chóng trước đi vào 10 tên bên trong. Lại điểm tích lũy con số, vẫn còn tiếp tục biến động. Thời thời khắc khắc đều tại gia tăng. Chính là bởi vì loại biến hóa này, càng ngày càng nhiều người xem, hướng Tiết Hàn Nguyệt nhìn lại. Giờ phút này, Tiết Hàn Nguyệt đang tại một cái trong huyệt mộ. Mộ huyệt rất lớn, toàn bộ mộ huyệt ở vào hai đạo dốc đứng, hung hiểm trong hạp cốc. Hẻm núi quá sâu, mây mù lượn quanh, đỏ thẫm gào thét, nhìn lên tới, có chút khiếp người. Trên thực tế, hạp cốc này đã từng một nhóm lại một nhóm người tu võ đều từng gặp được, đã từng cũng không ít người tu võ nghĩ muốn xuống dưới thăm dò, nhưng cuối cùng đều buông tha cho, bởi vì bọn hắn theo vách núi hướng phía dưới mà đi, dù sao là rơi xuống, liền lạc đường. Phía dưới, tựa hồ thật nhiều phức tạp trận pháp, chưa giải trận pháp trận, ngăn cản nhân loại người tu võ xuống dưới thăm dò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1824, không phải biện pháp, ba canh mà Tiết Hàn Nguyệt đi xuống. Không có ai biết Tiết Hàn Nguyệt là làm sao đi xuống, nhưng sự thật chính là lúc này Tiết Hàn Nguyệt thật sự tại hẻm núi dưới đáy. Dưới đáy rất rộng rãi, tựa như là một cái to lớn tu võ tràng đồng dạng, là một cái mộ huyệt. Mộ huyệt so phổ thông mộ huyệt đại nhất vạn lần cũng không chỉ. Mộ mặt đất, tất cả đều bị từng tầng thi thể bao trùm. Liếc nhìn lại, các loại sâm bạch xương cốt, mênh mông vô bờ, chấn động tới cực điểm. Hạp cốc này dưới đáy mộ huyệt, đến cùng có bao nhiêu bộ hài cốt? Không có ai biết. Những hài cốt này, rốt cuộc là thần ma tộc tộc nhân, bất tử tộc tộc nhân, vẫn là hàng tỷ năm qua một nhóm kia một nhóm tiến vào quỷ vực chiến trường thám hiểm tầm bảo nhân loại người tu võ, không biết, nhìn không ra. Uống. Tiết Hàn Nguyệt đang quơ trường kiếm trong tay, giết, giết, giết. Cái này mộ huyệt dưới đáy, ngoại trừ kia vô tận thi cốt, còn có một số quái vật. Những quái vật này, thực lực cũng không mạnh mẽ, cơ hồ đều là màu trắng cấp, màu xanh cấp, một mình lấy ra. Căn bản không phải là đối thủ của Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù còn không phải chân chính chư thần cấp tồn tại, nhưng cũng là nửa bước chư thần cấp. Chênh lệch một tia liền có thể đến chư thần cấp một tầng. Lại, tu luyện mấy loại bí pháp thần thông, thực lực so cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Đối phó một cái, hai con, 10 con, 20 con màu trắng cấp, màu xanh cấp quái vật, quá dễ dàng. Đâu chỉ một cái, hai con, 10 con, 20 con, mà là vô số. Lấy Tiết Hàn Nguyệt làm tâm điểm, bốn phía tất cả đều quái vật, từ những cái kia sâm bạch thi cốt bên trong chui ra ngoài, lít nha lít nhít, từng cái đều là màu xám xanh, thể tích không lớn, cùng bình thường nuôi trong nhà chó không chênh lệch nhiều, nhưng yếu ớt trong mắt màu đỏ ngòm hiện lộ rõ ràng bọn họ khát máu cùng hung tàn. Bọn chúng tựa hồ một mực tại cái này mộ huyệt dưới đáy, dựa vào ăn kia lượng lớn thi cốt mà sống. Từng cái, trên thân tất cả đều là yêu dị, thấu xương dữ tợn khí tức, điên cuồng khí tức, khát máu khí tức.

chết. Tiết Hàn Nguyệt càng là có một chút tâm tình chập chờn, bỗng nhiên thi triển đại chiêu, kia Hàn Uyên cung đỉnh cấp bí pháp kiếm dẫn sát, trực tiếp lượn lờ tại trên thân kiếm, bạo sát mà ra. Trong lúc nhất thời, kiếm mang rét lạnh không chỉ 10 lần, lại, một kiếm ra, kiếm mang nhưng là có trên 100 đạo, thậm chí hơn 1000 đạo, từng đạo kiếm mang, quỷ dị xâm bạch, chợt lóe lên, nương theo đâm đốt tâm linh tê minh, phúc phúc phúc. Có thể thấy rõ ràng, chỉ ít có mấy trăm con phụ cốt trùng theo sát bị chém thành vài khúc, bay rớt ra ngoài. Tiết Hàn Nguyệt quanh thân quay chung quanh, mãnh liệt phụ cốt trùng, thoáng thiếu một tia. Đáng tiếc, cũng liền như vậy một tia, lại, rất nhanh, càng nhiều phụ cốt trùng liền bổ sung đi lên. Tựa như, kia trong núi thây biển xác phụ cốt trùng là vô cùng vô tận, vô luận chết rồi bao nhiêu, cũng còn có càng nhiều đền bù đi lên. Từ xa nhìn lại, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Tiết Hàn Nguyệt đứng tại chính giữa, chung quanh 360 độ, tất cả đều là phụ cốt trùng. Những thứ này phụ cốt trùng công kích rất đơn giản, chính là dùng kia thần binh lợi khí vậy móng vuốt hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đánh tới, lít nha lít nhít, không sợ chết đánh tới. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù không đến mức luống cuống tay chân, nhưng cũng là thời thời khắc khắc đều tại xuất kiếm, chỉ cần thoáng có một tia mang theo, nàng khả năng đã bị phụ cốt trùng biển trùng cho mai táng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1825, tình nguyện, 4 canh, Kim Miêu, thật sự có sao? Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt đã có chút tái nhợt, nàng hỏi. Có, 100% có. Cổ kia bất tử tộc đại năng thi cốt cùng truyền thừa, chính là ở đây. Bằng không mà nói, nơi này tại sao có thể có như thế lượng lớn thi cốt? Lại từ đâu tới nhiều như vậy phó cốt trùng? Kim Miêu khẳng định nói. Vì sao Tiết Hàn Nguyệt sau đó đến? Bởi vì, cái này hẻm núi phía dưới khổng lồ trong mộ, có được đại cơ duyên, một vị bất tử tộc đại năng thi cốt. Không phải tất cả bất tử tộc tộc nhân đều có thể xưng là đại năng, chỉ có cực kỳ cá biệt có thể làm đại năng, lưu lại thi cốt, truyền thừa, bảo bối vân vân, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là Kim Miêu cùng Tiết Hàn Nguyệt dự tính ban đầu. Trên thực tế, xuống tới hạp cốc này một tia cũng không đơn giản, có Kim Miêu hỗ trợ, mới hao phí 3 ngày thời gian, thận trọng xuống. Nếu như không có Kim Miêu tồn tại, chính là cho Tiết Hàn Nguyệt 3 năm, 30 năm, cũng sượng mặt. Vậy liền tiếp tục chiến. Tiết Hàn Nguyệt cắn cắn bờ môi của mình, lại nuốt vào một viên hồi khí đan. Tính sai, phó cốt trùng quá nhiều, tiếp tục như thế, cuối cùng, người sẽ chết tại trong biển trùng. Kim sắc mèo cái nóng nảy nói, nếu không, chúng ta rời đi chứ. Rời đi, đã đến nơi này, sao có thể rời đi? Kia trên đường đi chờ mong, trên đường đi gian khổ, không đều uổng phí. Ta chả làm sao đuổi theo Tô Trần. Tiết Hàn Nguyệt quát đến, xuất thủ, càng ngày càng hung ác, kiếm trong tay, càng ngày càng tê minh, rung động, một cái trước mắt run rẩy mấy triệu lần kia loại, kiếm ý, kiếm vận, kiếm đạo, đại đạo quy tắc vân vân ngưng tụ nương theo, đỉnh phong bên trong đỉnh phong, từng đạo kiếm mang dao động, đem các loại vết nứt không gian, không ngừng xé rách, thu gặt lấy trước mắt phó cốt trùng mệnh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Kim sắc mèo cái sốt ruột rồi, Tiết Hàn Nguyệt tính cách, nàng biết đến, một khi nhận định, liền một chữ, bướng bỉnh, hại chết không muốn quay đầu. Nàng thậm chí có chút hối hận giật dây Tiết Hàn Nguyệt tìm bất tử tộc vị này đại năng cơ duyên. Kim Miêu, ta hiện tại chính là muốn rời khỏi, cũng vô dụng. Tiết Hàn Nguyệt thản nhiên nói, đôi mắt đẹp hướng phía trên dơ lên. Đã thấy, phía trên, kia hai bên hẻm núi bên trên, cũng chui ra lượng lớn, lít nha lít nhít, để cho người ra đầu bắn nổ phó cốt trùng. 10.000 chỉ, 100.000 con, hoặc là 1.000.000 cái, nhiều lắm. Bọn chúng đã đem phía trên đường phong kín. Nếu như lúc này, Tiết Hàn Nguyệt nghĩ muốn hướng phía trên mà đi, muốn chạy trốn, khả năng chết được càng nhanh. Phía trên, không đường A, đáng chết. Kim sắc mèo cái linh động trong con ngươi là nồng nặc sốt ruột, đều có một tia vết máu rồi, nó đánh giá thấp, nghĩ đương nhiên rồi, cái này mộ, vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, trình độ nào đó tới nói là chuyện tốt. Có nhiều như vậy phó cốt trùng, nói rõ kia bất tử tộc đại năng thi cốt cùng truyền thừa còn sót lại vân vân, không đơn giản. Có thể mấu chốt là bây giờ không phải là cân nhắc thu hoạch, mà là cân nhắc như thế nào mới có thể sống sót. Tiếp tục như thế, Tiết Hàn Nguyệt hồi khí đan nhất định sẽ dùng xong. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Giết thì phải, về phần kết cục sau cùng, nhìn bầu trời. Tiết Hàn Nguyệt ngược lại là nhìn rất nhà, cảm xúc bên trên không có gì sợ hãi cùng hoảng sợ, ngược lại là kiên định cùng chiến ý lăng nhiên. Từ tu võ ngày đó trở đi, một cái người tu võ nên làm xong có một ngày sẽ chết trận chuẩn bị. Huống chi, quỷ vực chiến trường vốn là nguy hiểm như vậy. Không được, Hàn Nguyệt, ta không thể nhìn ngươi chết, là ta mang ngươi, giật dây ngươi xuống. Kim sắc mèo cái ngưng tiếng nói, Hàn Nguyệt, còn có mười mấy bình hồi khí đan, đại khái đủ ngươi chống đỡ ba canh giờ dáng vẻ. Ta đi cấp ngươi viện binh. Không được. Tiết Hàn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, cứu mạng. Hiện tại, toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, nàng Tiết Hàn Nguyệt biết, đồng thời có một chút quan hệ, khả năng cũng chỉ có Tô Trần một người. Kim Miêu cái gọi là viện binh, tuyệt đối là đi tìm Tô Trần. Dù sao, Tô Trần đoạn thời gian trước mới hiển lộ tài năng, diệt sát Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính, chấn động toàn bộ quỷ vực chiến trường cảnh nổi. Không cần phải nói, Tô Trần đúng vậy đến kỳ ngộ gì rồi, thực lực rất là mạnh mẽ. Có thể coi là như thế, nàng cũng phát ra từ nội tâm không hy vọng Kim Miêu đi cầu cứu Tô Trần. Thứ nhất, đây là nàng Tiết Hàn Nguyệt kiêu ngạo. Thứ hai, trước mắt loại tình huống này, quá kinh khủng, quá không biết, những thứ này phó cốt trùng, căn bản chính là vô cùng vô tận, có trời mới biết còn có bao nhiêu. Tô Trần nếu quả như thật tới, có lẽ, chẳng những cứu không được chính mình, cũng sẽ bồi tiếp chính mình cùng chết. Bởi vì chính mình mà chết, kia là nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Hàn Nguyệt, ngươi có thể không cần quật cường như vậy rồi. Ngươi rõ ràng thích hắn, vậy liền nói cho hắn biết. Ngươi nhất định phải quật cường như vậy làm cái gì? Còn có, nếu như năm đó không phải ngươi đem cái kia mặt dây chuyền đưa cho Tô Trần, ngươi bây giờ chí ít muốn sống sót, là có thể. Đến nay, tiểu tử kia cũng không biết ngươi đưa cho hắn mặt dây chuyền là như thế nào một loại bảo bối a. Kim sắc mèo cái quát đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Huống chi, ngươi không cần quá coi thường tiểu tử kia. Hắn có thể diệt đi Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, đủ để chứng minh thực lực của hắn, rất là dọa người, chí ít so với ngươi hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là hắn tới cứu ngươi, đưa ngươi cứu, khả năng vẫn là rất lớn. Đều đến rồi sinh sinh tử tử thời khắc, ngươi có thể không cần lại bướng bỉnh rồi. Ta nói, không cho phép đi. Tiết Hàn Nguyệt thanh âm càng lạnh hơn, nàng thật sự bướng bỉnh, trong tay trường kiếm vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh bén nhọn chói tai tới cực điểm. Hàn Nguyệt, ta không thể nhìn ngươi chết. Huống chi, nếu như tiểu tử kia thật sự tới, một khi đạt được kia bất tử tộc đại năng thi cốt, truyền thừa vân vân, hắn cũng có thể kiếm một chén canh, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Kim sắc mèo cái ngưng tiếng nói, sau đó, trực tiếp biến mất, hướng phía trên mà đi. Hàn Nguyệt, ngươi chính là trách ta cũng tốt, hận ta cũng tốt, nhưng ta vẫn là đi tìm Tô Trần. Hiện tại, chỉ có hắn có thể cứu ngươi, chỉ có hắn. Sinh sinh tử tử ở giữa, nàng nhất định cần cứu người, mà không phải đảm nhiệm theo Tiết Hàn Nguyệt. Về phần nàng có thể đi lên sao? Kim sắc mèo cái có đầy đủ lòng tin. Thứ nhất, nàng thể tích rất nhỏ, tốc độ cực nhanh. Thứ hai, những thứ này phó cốt trùng giờ phút này đều tại nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, tương đương với Tiết Hàn Nguyệt đang vì nàng yểm hộ. Kim Miêu, ngươi. Tiết Hàn Nguyệt tức đến toàn thân phát run, nàng đương nhiên biết rõ kim sắc mèo cái là vì nàng tốt, thế nhưng là, đứng tại Tô Trần góc độ lên. Hắn đều cứu mình một lần rồi, dựa vào cái gì, còn muốn cứu mình lần thứ hai? Chính mình, căn bản không phải hắn người nào. Hắn cho đến bây giờ, vẫn luôn là chán ghét chính mình a. Nàng nhất sợ chính là, Kim Miêu đi tìm đến rồi Tô Trần, nói rõ tình huống, mà Tô Trần thở ơ. Nếu quả như thật như thế, nàng sẽ đau sống không bằng chết. Vì không cho loại tình huống kia phát sinh, nàng không muốn Kim Miêu đi nếm thử, không muốn kéo Tô Trần xuống nước, nàng tình nguyện quật cường đi chết. Đáng tiếc, Kim Miêu lần này không có nghe nàng. Sau một khắc, Kim Miêu hóa thành một đạo màu vàng cái bóng, quá nhanh rồi, đụng nát từng đạo không khí khe hở, hướng phía trên mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1826, đến cùng muốn làm cái gì? Năm càng mà Tiết Hàn Nguyệt, tựa hồ là âm phẫn nộ, ra tay, càng ngày càng nặng. Nàng toàn thân trên dưới khí tức, băng lạnh đến không cách nào hình dung, muốn đem hết thảy tất cả đều cho đông kết đồng dạng. Đồng thời, phía trước, nàng ra tay, còn có một tia phòng ngự. Nhưng tại kim sắc mèo cái không nghe nàng ngăn cản, hướng thẳng đến phía trên mà đi về sau, nàng ngay cả một tia phòng ngự cũng không có. Nàng giống như là thành một cái sát thần, nữ sát thần, trường kiếm trong tay, kích thích màu đỏ thẫm hàn quang, lăng lệ đến làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác. TTTT, một kiếm, càng ngày càng yêu dị rồi, nàng thân hình nhộn nhạo tốc độ cũng càng nhanh, thậm chí không còn là dừng lại tại chỗ công kích, mà là du tẩu, chủ động tiến lên công kích. Đáng sợ hơn là, tựa hồ là kim sắc mèo cái đã kích thích một chút, đang tức giận, rét lạnh bên trong, khí tức trên người nàng ba động rất rất lớn, lại muốn đột phá, lại muốn đi vào chư thần cấp rồi. Càng ngày càng nhiều người xem, hướng phía Tiết Hàn Nguyệt nhìn lại, cùng hắn là ở nhìn Tiết Hàn Nguyệt, không bằng nói là đối với cái kia thần bí, tĩnh mịch, kinh khủng hẻm núi chi mộ cảm thấy hứng thú. Những cái kia phó cốt trùng căn bản không sợ chết. Tiết Hàn Nguyệt muốn đột phá. Đột phá cũng vô dụng, loại tình huống này, chính là con kiến số lượng quá nhiều, cắn chết một đầu trâu. Huống chi, Tiết Hàn Nguyệt chính là đột phá, cũng không thể coi là một con trâu. Quá vọng động rồi, nàng không nên như vậy tùy tiện liền đi xuống. Kia hẻm núi chi mộ bên trong, đến cùng có cái gì? Có thể hay không có cái gì chí bảo? Từng đạo kích động, mong đợi, tò mò nói nhỏ âm thanh, không ngừng tại quỷ vực chiến trường ngoại tràng vang lên. Nương theo, là Tiết Hàn Nguyệt điểm tích lũy nhanh chóng đánh thẳng vào. Quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần một đoàn người yên tĩnh đi lại, không có ai quấy rầy Tô Trần, đều biết Tô Trần tại dụng tâm thần tìm kiếm con mồi đây. Đi tới phía trước, Tô Trần dương mắt, nhìn thoáng qua bảng điểm số, không tự chủ nhìn về phía Tiết Hàn Nguyệt. Đã thứ 6 Tiết Hàn Nguyệt. Tô Trần, ngươi nói Tiết Hàn Nguyệt đến cùng gặp cái gì? Nàng điểm tích lũy, thời thời khắc khắc đều tại ba động. Nhân biết rõ Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ở giữa một số việc, không khỏi mở miệng nói. Quái vật chiều. Tô Trần nhíu nhíu mày, cũng không phải lo lắng Tiết Hàn Nguyệt tiếp tục như thế đem mình vị trí thứ nhất đều dồn xuống đi, chỉ là có chút cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt có phải hay không quá quật cường, quá liều mạng. Loại này điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, rõ ràng nàng đang điên cuồng giết chóc quái vật, mà quái vật số lượng còn cực kỳ nhiều, tuyệt đối là tình cảnh nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng điểm tích lũy nghĩ muốn vượt qua ta? Tô Trần trong đầu nhịn không được hiện lên Tiết Hàn Nguyệt tấm kia băng lãnh, kiêu ngạo, quật cường mặt. Đối với Tiết Hàn Nguyệt rốt cuộc là chán ghét đâu, vẫn là thưởng thức đâu, vẫn là cái khác cảm xúc đâu? Tô Trần khó mà nói. Dù sao, rất cảm giác phức tạp. Hy vọng nàng có thể còn sống sót đi. Tô Trần thở dài, mặc kệ đối với Tiết Hàn Nguyệt cảm giác gì. Chí ít, Tiết Hàn Nguyệt là đã từng cửu thương thần các đệ tử. Tăng thêm, Tiết Hàn Nguyệt thực chất bên trong vẫn là hiền lành. Tô Trần phát ra từ nội tâm hy vọng Tiết Hàn Nguyệt không muốn bởi vì điểm tích lũy mà không muốn chết. Không khỏi, Tô Trần nhìn lướt qua trên cổ treo cái kia mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền là Tiết Hàn Nguyệt đưa, nàng không nên ép lấy chính mình đeo cái này vào mặt dây chuyền. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Tiết Hàn Nguyệt đến cùng đi nơi nào, vì sao có nhiều như vậy quái vật. Thủy Yêu Nhiêu cũng mở miệng, nếu như chúng ta có thể tìm tới như thế quái vật tụ tập địa phương, bảng điểm số đại cục liền xem như xác định. chúng ta dựa theo chính chúng ta lộ tuyến đi liền tốt. Điểm tích lũy, không nóng nảy. Tô Trần thản nhiên nói, liên quan tới điểm tích lũy, hắn thật sự một chút xíu cũng không sốt ruột. Cùng lắm thì, đợi đến quỷ vực chiến phải kết thúc phía trước, đi ăn cướp cái khác người tu võ tốt. Hắn hiện tại, lớn nhất ý nghĩ, vẫn là tận lực tới gần tầng trong. Sau đó, nhìn xem vận khí có thể hay không tốt hơn chút, gặp được mấy cái màu đen cấp quái vật, từ đó đạt được một chút chỗ tốt. Tại diệt sát Hoang Chiết Thiên về sau, Hoang Chiết Thiên trong không gian giới chỉ màu đen cấp quái vật thi thể, đều bị Tô Trần đã nhận được. Trong khoảng thời gian này, ăn không ít, cái kia màu đen cấp quái vật thịt nướng đến ăn, hương vị cực kỳ tốt. Hơn nữa, tác dụng rất lớn, màu đen cấp quái vật thi thể, đối với Tô Trần tới nói, thật là đại bổ. Hai con màu đen cấp quái vật thịt ăn xong, thuận theo tự nhiên, Tô Trần hiện tại đã là hán thiên đạo cảnh 8 tầng rồi, vẫn là đỉnh phong. Nhân đám người càng không cần phải nói, cũng coi là được nhờ rồi, nhất là Mộ Phách, Mộ Duẫn, Mộ Hạp ba người, đều bởi vì màu đen cấp quái vật thịt nướng, tiến bộ không ít. Nàng điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua Tiêu hít sâu một hơi, nói, thứ năm rồi. Hoàn toàn chính xác, bảng điểm số bên trên, Tiết Hàn Nguyệt điểm tích lũy, gần nhất mấy canh giờ, một mực tại tăng trưởng. Mà từ vừa rồi bắt đầu, loại này điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, vậy mà lần nữa tăng nhanh. Cơ hồ là một cái trước mắt liền chứng 1-200 thậm chí 3-500 điểm tích lũy. Kinh khủng tới cực điểm. Ngay tại Tô Trần đám người thảo luận thời điểm, đều đã từ thứ 6 đến thứ 5 rồi. Đơn giản so ngồi hỏa tiễn tốc độ nhanh hơn. Không phải chuyện tốt. Tô Trần lắc đầu, điểm tích lũy tăng trưởng càng nhanh, nói rõ Tiết Hàn Nguyệt gặp phải quái vật càng nhiều, áp lực càng lớn. Giờ phút này, Kim Miêu đã ra khỏi vách núi. Nàng điên cuồng hướng về một phương hướng phóng đi. Nàng đã ẩn ẩn cảm giác được Tô Trần ở nơi nào. Nàng làm sao mà biết được? Bởi vì cái kia mặt dây chuyền, năm đó, trên thực tế một mực chờ ở Tiết Hàn Nguyệt trên cổ, mặt dây chuyền phía trên, có Tiết Hàn Nguyệt đặc hữu mùi thơm. Về sau, mặt dây chuyền đưa cho Tô Trần. Mặc dù, lâu như vậy, có thể mặt dây chuyền bên trên khí tức, kim sắc mèo cái, vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, đây là thiên phú của nó. Hàn Nguyệt, ngươi muốn chịu đựng a? Ta biết, ta làm như vậy, có thể sẽ đem Tô Trần đều mang hướng địa ngục thâm uyên, là ích kỷ, đối với hắn bất công, nhưng ta không làm như vậy, ngươi liền phải chết. Ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi có thể sống sót. Kim sắc mèo cái trong lòng nghĩ đến, màu vàng cái bóng càng lúc càng nhanh, ba động trong không khí, một cái hô hấp, chính là mấy chục km, hướng phía Tô Trần một đoàn người vị trí tới gần. Đáng chết, nó phải làm gì? Nó là muốn đi tìm Tô Trần. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, một mực trầm mặc không nói Quách Trừng, đột nhiên ánh mắt sáng rõ, lên tiếng kinh hô. Sốt ruột rồi. Đúng a, đập vào mắt, cái kia kim sắc mèo cái, là chân chính hướng phía Tô Trần một đoàn người phương hướng mà đi, tốc độ rất nhanh, chiếu tiếp tục như thế, không cần nửa canh giờ, kim sắc mèo cái liền có thể tìm tới Tô Trần. Nàng nghĩ muốn viện binh, cứu Tiết Hàn Nguyệt. Quách Trừng thật sự gấp. Nếu thật là như thế, đây không phải để Tô Trần đi chịu chết sao? Đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, một khi Tô Trần nguyện ý đi cái kia hẻm núi, như vậy, Tiêu Nhi khả năng cũng muốn theo. Đó chính là đi chịu chết a. Cái kia trong hẻm núi, đơn giản chính là vô cùng vô tận phó cốt trùng biển trùng, chính là Tô Trần đi. Cũng rất khó nói liền có thể đem phó cốt trùng diệt sạch sẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1827, quyết định, 6 càng, đáng chết. Quách Trừng nhíu mày, mắng nhỏ một câu. Rất tốt. Ngược lại là Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy, một mực âm trầm, oán độc, trầm thống con mắt, sáng lên, nhìn chằm chặp con kia đang tại cấp tốc mà động kim sắc mèo cái, chờ mong cực kỳ. Tin tức mang cho Tô Trần đi, để Tô Trần đi cứu người đi, chết ở cái kia thần bí hẻm núi chi mộ bên trong đi. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người xem đều sắc mặt biến hóa, bởi vì cái kia kim sắc mèo cái là chân chính đi tìm Tô Trần. Phương hướng quá tinh chuẩn rồi, một tia chệch hướng đều không có. Hiện tại, đã đến Tô Trần chung quanh hàng trăm mét trong phạm vi. Không có bất kỳ cái gì ý bên ngoài rồi. Kim sắc mèo cái muốn rời cứu mạng, chính là Tô Trần. Tô ca ca, tuyệt đối không nên đáp ứng a. Thần Diệp Giao cực kỳ hận chết con kia kim sắc mèo cái rồi, nàng khẩn trương cắn môi, đáy lòng cầu nguyện. Chủ nhân, không cần quản nàng. Đế khung đồng dạng đang cầu khẩn, ngược lại là Thái Linh Nghe Thường, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Nàng rất hiếu kỳ, Tô Trần sẽ cứu một cái cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ nữ tử sao? Tô Trần sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Cùng một giây. Hả? Thứ gì? Đi tới phía trước, Tô Trần ngừng, trên mặt có chút thần sắc quái dị, hắn cảm nhận được kim sắc mèo cái, cảm nhận được kim sắc mèo cái hướng phía tới mình, cấp tốc mà tới. Nhưng, cái này kim sắc mèo cái đến cùng cái gì theo hầu, lai lịch, hắn vậy mà nhìn không thấu. Một lát sau, xùy, trước mắt rừng rậm, nhiều hơn một nói tê minh gai vang thanh âm, một cái bóng. Thoáng cái xuất hiện tại Tô Trần đám người trước người. Chính là con kia kim sắc mèo cái. Tô Trần, mau cứu Hàn Nguyệt đi. Kim sắc mèo cái đi thẳng vào vấn đề. Một câu nói nhảm đều không có. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm. Linh động trong con ngươi là hối hận. Sốt ruột. Khẩn cầu. Cầu xin. Nàng thế nào? Tô Trần cũng không động thanh sắc. Bởi vì ta giật dây. Hàn Nguyệt tiến vào một cái hẻm núi, trong hẻm núi, có bất tử tộc đại năng lưu lại bảo tàng, ta cùng Hàn Nguyệt đi xuống, có thể phía dưới, là đầy trời đầy đất phó cốt trùng biển trùng, Hàn Nguyệt hiện tại đã bị vây rồi, chỉ có thể dựa vào hồi khí đan bổ sung huyền khí, từ bổ, nhưng, hiện tại, hồi khí đan đã không nhiều lắm, Hàn Nguyệt không kiên trì được bao lâu, kim sắc mèo cái nóng nảy nói, như vậy sao? Tô Trần đáy lòng nắm chắc, cứu Tiết Hàn Nguyệt. Hắn không khỏi đến hồi tưởng Tiết Hàn Nguyệt, tại Cửu Thương Thần Các hết thảy, còn có trên Đại La Hải gặp được. Còn có phía trước tại quỷ vực chiến phía trước, Tiết Hàn Nguyệt đối với mình giữ gìn cùng phức tạp cảm xúc. Tô Trần nhíu mày, nói thật, đối với Tiết Hàn Nguyệt, hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Thậm chí, có chút chán ghét. Nhưng nàng tựa hồ rất quật cường nhận định chính mình rồi. Tô Trần cũng không có cân nhắc có thể hay không cứu Tiết Hàn Nguyệt, bởi vì quá đơn giản. Phó cốt trùng biển trùng, ha ha, chẳng là cái thá gì. Đến rồi hắn hiện tại loại này thực lực, toàn bộ quỷ vực chiến trường cảnh nổi, không có hắn đi địa phương mà không đến được. Tô Trần không cứu. Nhân Nhân đi tới Tô Trần bên cạnh, thấp giọng nói, liên quan tới ngươi và Tiết Hàn Nguyệt chuyện, Linh Cơ các bên kia có tin tức, nàng cũng không phải là nữ nhân của ngươi, thậm chí, trước kia, ngươi và nàng còn có một số mâu thuẫn, ngươi có thể không giẫm nàng một cước, là tốt lắm rồi, dựa vào cái gì hiện tại muốn đi cứu nàng. Hơn nữa, từ Tiết Hàn Nguyệt điểm tích lũy con số 3 động biên độ đến xem, kia phó cốt trùng biển trùng, rất khủng bố, vượt quá tưởng tượng số lượng. Phó cốt trùng mặc dù không lợi hại, nhưng nếu như số lượng nhiều đến rồi trình độ nhất định, cũng là có khả năng đối với ngươi tạo thành nguy hiểm. Nhân Nhân nói xong, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu đám người, cũng đều gật đầu. Nếu như Tiết Hàn Nguyệt là Tô Trần nữ nhân, các nàng sẽ không ngăn cản Tô Trần đi cứu người. Chẳng những không ngăn cản, sẽ còn duy trì. Tô Trần trọng tình trọng nghĩa, các nàng biết đến. Có thể mấu chốt là Tiết Hàn Nguyệt không phải Tô Trần người nào, ngược lại, trước kia, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ở giữa còn có một số mâu thuẫn. Liền nói hiện tại, có lẽ, bởi vì một chút chấp niệm các loại, Tiết Hàn Nguyệt thích Tô Trần vân vân, đó cũng là chính Tiết Hàn Nguyệt chuyện, chính mình đơn độc tương tư mà thôi. Vì sao muốn Tô Trần đi mua đơn? Tô Trần, Hàn Nguyệt thật là bướng bỉnh, tính tình không tốt. Nhưng nàng đối với ngươi thật sự, thật là một tấm chân tình. Kim sắc mèo cái sốt ruột rồi, càng ngày càng cực kỳ, ta thề. Ngươi bây giờ, trong lòng nàng, nhất định là bài vị đệ nhất địa vị. Tô Trần không lên tiếng, trầm mặc, mặt không thần sắc. Ngươi biết, biết không, nàng vì ngươi, cự tuyệt Hàn Uyên cung tổ đạo truyền thừa. Nàng nói, nàng nếu là truyền thừa, liền sẽ quên đi ngươi. Kia Hàn Uyên cung tổ đạo truyền thừa rất là kinh khủng, nhưng một khi tiếp nhận rồi, ký ức sẽ bị cướp đoạt. Nàng không nguyện ý, tình nguyện từ bỏ gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần thực lực, cũng muốn một mực nhớ kỹ ngươi. Nàng chính là một cái quật cường đến rồi đầu khớp xương đồ đần. Kim sắc mèo cái đã bắt đầu run rẩy, còn có đầu kia dây chuyền. Nói đến dây chuyền, kim sắc mèo cái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn được, không có nói ra. Đối với Tiết Hàn Nguyệt, đối với Tô Trần đến cùng có yêu, đến cùng có bao nhiêu chấp niệm, kim sắc mèo cái rất rõ. Liền lấy lần này tìm kiếm bất tử tộc đại năng thi cốt mà nói, tại Tô Trần điểm tích lũy không có nhúc nhích phía trước, tại Tô Trần sống chết trạng thái không biết phía trước, nàng căn bản không có một chút xíu tâm tình đi tìm. Mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại chú ý đến bảng điểm số. Thẳng đến Tô Trần vương giả trở về, thẳng đến Tô Trần điểm tích lũy thoáng cái tăng vọt, Chu Sát Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên, Tiết Hàn Nguyệt mới thoáng cái có động lực, không còn là loại kia thất hồn lạc phách rồi. Đáng tiếc, Tiết Hàn Nguyệt loại này để ý, yêu, quá mức, nội liễm rồi, nàng quá kiêu ngạo, quật cường rồi, căn bản không nguyện ý lộ ra một tia cho Tô Trần. Bao quát nàng nửa cái mạng, đều tại kia mặt dây chuyền bên trong a. Cái kia mặt dây chuyền đối với Tiết Hàn Nguyệt tới nói, không cách nào hình dung trọng yếu, nhưng nàng lại không chút do dự đưa cho Tô Trần rồi, chỉ vì tại nhất thời khắc nguy hiểm, dựa vào nàng một nửa linh hồn, sinh mệnh, cứu Tô Trần một mạng. Tiết Hàn Nguyệt ưa thích, quật cường, chấp niệm, tại kim sắc mèo cái xem ra, là chân chính ngốc, một loại hèn mọn đến thực chất bên trong ngốc. Nghe được kim sắc mèo cái nóng nảy tự thuật, Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ nhưng là hơi hồi hộp một chút kinh ngạc. Như vậy sao? Hắn vẫn cho là, Tiết Hàn Nguyệt đối với mình cũng chỉ là đơn thuần chấp niệm mà thôi. Không nghĩ tới, tựa hồ cái này chấp niệm trúng độc rất sâu rất sâu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tô Trần, ta biết, hiện tại, muốn ngươi đi cứu Hàn Nguyệt, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới. Cái này rất không công bằng, nhưng ta thật không có biện pháp. Hàn Nguyệt không thể chết a. Kiêu ngạo như vàng sắc mèo cái, vậy mà cho Tô Trần cúi đầu rồi, cung kính cúi đầu. Mang ta đi. Tô Trần hít sâu một hơi, cuối cùng chuẩn bị đi xem một chút, cứu người, xem như một phần nhỏ nguyên nhân đi, dù sao là tiện tay mà thôi, dù sao hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối, phẩm là có một chút nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đồng ý, hắn không phải là loại kia vì sắc đẹp mà không có đầu óc người, dù sao, Tiết Hàn Nguyệt cũng không phải nữ nhân của hắn. Tô Trần sở dĩ gật đầu đồng ý, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là Tô Trần đối với kim sắc mèo cái trong miệng cái kia hẻm núi chi mộ cảm thấy hứng thú. Cứu Tiết Hàn Nguyệt, tiện thể lấy đi, liền xem ở nàng đã từng là cửu thương thần các đệ tử trên mặt mũi. Ân, cũng coi là xem ở nha đầu này quật cường, kiên cường trong tính cách. Vô tận phó cốt trùng chi hải, bất tử tộc đại năng thi cốt, di tích vân vân, hẻm núi chi mộ, đây mới là trọng yếu nhất. Lúc đầu, hắn đều sẽ đối quỷ vực chiến trường không làm sao có hứng nổi rồi. Không nghĩ tới, vẫn còn có kinh hỉ, rất tốt. Tô Trần sâu kín nhìn chằm chằm kim sắc mèo cái. Ngược lại là đối với cái này kim sắc mèo cái rất có hảo cảm, rất trung tâm, cực kỳ hộ chủ, không sai. Xem như Tiết Hàn Nguyệt cái kia quật cường nha đầu đã kiếm được. Đương nhiên, cái này kim sắc mèo cái đến thông báo chính mình, cũng là cho mình đưa tới đại cơ duyên cùng đại lễ. Hắn nhìn kim sắc mèo cái, càng ngày càng thuận mắt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1828, cho dù chết, bảy càng, Tô Trần, ngươi, nhân thật sự gấp, lại bị Tô Trần đánh gãy, tin tưởng ta, các ngươi lưu lại, chính ta đi. Không được. Nhưng mà, Tô Trần vừa nói xong, nhân đám người, liền miệng đồng thanh đánh gãy, chúng ta cùng đi. Đều biết, Tô Trần một khi quyết định, liền quyết định rồi, sẽ không sửa đổi. Kia, nhất định phải cùng đi. Thực lực của các nàng mặc dù kém xa tít tắp Tô Trần, nhưng nếu như đối mặt phụ cốt trùng, các nàng vẫn là có thể phát huy ra thực lực, có thể giúp đỡ Tô Trần. Các ngươi không nên đi. Kim sắc mèo cái đột nhiên mở miệng, nơi đó rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Tô Trần vậy mà đồng ý, nó có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, bởi vì Tiết Hàn Nguyệt đối với Tô Trần nhớ mãi không quên đơn độc tương tư, nàng là có chút đáng ghét Tô Trần.